Chương 4, Xích Long Thần Kỵ Sĩ Lực Lượng. Đi ra xem một chút thế giới này đi. Long Phá Trảm, do ngàn năm trước cổ đại hiền giả Dậy Mạ Nợt sáng tạo ra mạnh nhất hắc ma pháp, bởi vì Dậy Mạ Nợt sử dụng chiêu này một chiêu miểu sát một đầu hoàng kim long, bởi vậy gọi tên Long Phá Trảm. Long Phá Trảm là thế giới này địa vị cao nhất hắc ma pháp, là mượn dùng xích sắc thế giới địa vị cao nhất ma vương, xích nhãn ma vương sạp dạ nỉ đủ lực lượng phát động công kích mạnh nhất. Long Phá Trảm một kích liền có thể triệt để hủy tiêu diệt một cái chấn nhỏ, nhận Long Phá Trảm liên lụy phạm vi càng là không cách nào thống kê, coi như tác động đến phạm vi lớn như vậy, nó bạo tạc năng lượng mật độ cũng là cường đại dị thường, chỉ cần một kích, liền có thể miểu sát bây giờ mạnh nhất Long tộc Hoàng Kim Long. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải đánh chúng mới được. Long Phá Trảm là cấp A tối thượng vị hắc ma pháp, có thể sử dụng ra Long Phá Trảm ma pháp sư. Tại toàn bộ xích sắc thế giới đều rất khó được. Coi như ma pháp khác tất cả đều sẽ không là, chỉ cần bằng cái này Long Phá Trảm, Lý Nạ cũng đủ để trở thành danh chấn thiên hạ siêu cường ma pháp sư. Có thể sử dụng cấp B ma pháp sư đã tính được là nhất lưu, mà chỉ cần có thể thi triển ra Long Phá Trảm, vậy sẽ phải ở phía trước lại thêm một chữ. Siêu nhất lưu ma pháp sư chính là như vậy đơn giản, thế giới này cũng giống như vậy, thực lực là cân nhắc một người giá trị duy nhất tiêu chuẩn. Năm gần 14 tuổi liền có thể thông qua tự học nắm giữ cái này tối thượng vị hắc ma pháp, Lý Nạ không hề nghi ngờ là một thiên tài. Long Phá Trảm uy lực cường hoành vô cùng, có được miểu sát một con rồng lực lượng cường đại, nhưng là, vấn đề là, Lý Nạ trước mặt đối thủ là tỷ tỷ của nàng Lân Nạ Inver, trên thế giới này người mạnh nhất một trong, không cần dùng nữ nhân làm tân trang. Lý Nạ tuổi còn nhỏ liền có thể thi triển Long Phá Trảm, nàng là tuyệt đối thiên tài, nhưng là tỷ tỷ của nàng không cách nào dùng lẽ thường để hình dung cùng phán đoán quái vật. Mặc dù bị Lý Nạ trong tay thi triển ra Long Phá Trảm dọa cho nhảy một cái, nhưng là cũng chính là giật mình một cái trình độ mà thôi. Long Phá Trảm uy lực đối với người bình thường tới nói quá lớn, nhưng là đối với Lợn Nạ tới nói, căn bản liền không chịu nổi một kích, mặc dù nàng kỳ thật ngay cả cấp thấp nhất quang minh cầu cũng sẽ không sử dụng. Thân hình thoát một cái, Lợn Nạ không có giống vừa rồi dạng như vậy nhẹ nhõm, chỉ là lấy tay đao đến ứng đối, lúc này trong tay của nàng nhiều hơn một thanh nho nhỏ dao gọt trái cây, QNZ đại biểu cho Lợn Nạ hơi nghiêm túc. Một chút mà thôi, đây chẳng qua là một thanh phổ thông thép chế dao gọt trái cây mà thôi, từ tùy tiện một cái tiểu thương trong tiệm liền có thể mua được, mà tại Lợn Nạ ỉn vở trong tay, vậy liền sẽ trở thành sắc bén nhất lưới đao. Nàng là đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ, liền xem như Nạ Dù Tổ, nắm giữ sát phá lang, cũng không dám nói tại kiếm ý bên trên có thể thắng qua Lợn Nạ. Cái kia một thanh nho nhỏ dao gọt trái cây, lưới đao chiều dài bất quá 10cm mà thôi, nhưng là tại Lợn Nạ trong tay, vậy liền giống như là thiên kiếm đồng dạng. Chặt đứt cho ta, Lợn Nạ giờ cao từ bản thân tay phải, thanh âm của nàng vẫn như cũ là cao ngạo như vậy cùng cuồng vọng, không có người sẽ để ý, bởi vì nàng tựa hồ trời sinh liền có ngạo khí như vậy cùng ngông cuồng, hết thể ngạo nghễ, tại thực lực của nàng phía dưới, đều là được cho phép. Dao gọt trái cây hoạch xuất ra một cái mỹ lệ hàn quang, tại Lý Nạ cùng bên cạnh một cái ngay tại ăn uống thả cửa ra hỏa ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo hàn quang kia đem Lý Nạ Long Phá Trảm một phân thành hai. Lợn Nạ chi dụng một thanh dao gọt trái cây, liền cắt ra có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái chấn nhỏ Long Phá Trảm. Long Phá Trảm tại thân là Xích Long Thần Kỵ Sĩ Lợn Nạ trước mặt là hoàn toàn không đáng chú ý, liền xem như cái này mạnh nhất hắc ma pháp, cũng bị Lợn Nạ dễ dàng một đao chặt đứt. Nhìn xem muội muội mình cái kia một mặt khó có thể tin biểu lộ, Lợn Nạ một cái thuấn thân đi tới Lý Nạ trước mặt, dùng chôi đao gõ một cái nàng theo tuổi tác tăng trưởng càng ngày càng rộng cái chán. Dùng ngươi lại thua, Lý Nạ thành công đưa nàng liên tiếp bại phá kỷ lục đến 520 lần, mặc dù là cái số này, nhưng là tại đây đối với muốn chết không sống tỉ muội ở giữa, thật sự là không cách nào sinh ra bất luận cái gì lãng mạn cảm giác. Nạ Dù Tổ phất tay giải trừ trước đó bố trí tới kết giới, một mặt ta đã sớm biết biểu lộ. Quả nhiên không ngoài sở liệu A, Lý Nạ lại thua. Lý Nạ thất bại, cái này căn bản là tại Nạ Dù Tổ trong dự liệu sự tình, là Nạ thực lực, tại cái này xích sắc thế giới, nếu như không tính hắn cái này kẻ ngoại lai, là tuyệt đối số 1 số 2, mà lại cái bài danh này bên trong, bao gồm cao vị ma tộc cùng thần tộc, tại ma tộc bên trong. Ngoại trừ trí cao ma vương sạp dạn ý đủ bên ngoài, cái khác liền xem như ma giới ngũ vương bất luận cái gì một trong, Nạ rủ tổ cu nở dê không cho rằng là nạ liền nhất định sẽ thua, nàng có thể địch nổi ngũ vương lực lượng. Đối với lần nạ tới nói, nàng tuy không có sử dụng bất luận cái gì ma pháp, nhưng là chỉ dùng dao gọt trái cây liền có thể nhẹ nhõm mở ra long phá trạm, dùng một cây cây tăm cũng đủ để giết chết một đầu tráng niên hoàng kim long. Huống chi nàng vẫn xưng có ngoại trừ nạ rủ tổ cùng nàng mình bên ngoài, bất kỳ người nào cũng chưa thấy qua xích long thần thần kiếm. Cả lù lấy tay điểm cầm của mình, xanh biếc trong đôi mắt đem lần nạ động tác mới vừa rồi hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Lần nạ lực lượng thật sự là so tưởng tượng mạnh hơn đấy, nếu như là ta, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai lực lượng tất cả đều không phải là đối thủ đi, hẳn là muốn giai đoạn thứ ba biến thân năng lực mới có thể cùng lần nạ chiến đấu. Nạ dù tổ uống một hớp rượu, nói, nếu như chỉ là cái trạng thái này dưới lần nạ, ngươi hẳn là miễn cưỡng có thể bất phân thắng bại đi, bất quá nếu là lần nạ thật xuất ra toàn lực, ngươi hay là đánh không lại nàng. A liệt nạ rủ tổ biết cái gì sao cả lũ đối với cái này mà hiếu kỳ, nhưng là nạ rủ tổ nhưng không có lại nói cái gì, lần nạ chính là xích long thần kỵ sĩ chuyện này, trong này cũng liền nạ rủ tổ một người biết mà thôi, lần nạ phải ẩn giấu lấy, nạ rủ tổ cũng là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Nạ rủ tổ tiếp tục giúp lần nạ ẩn tàng thân phận của nàng, mà ở trong đó một cái khác người rảnh rỗi, rốt cục nối liền nàng cơ bản chợt khớp cái cằm, hừ hừ hai tiếng. Nói, dù sao cái này 2 tỷ muội tất cả đều không quá bình thường, mặc kệ là thực lực hay là đầu đều là dạng này. Cả lù tính cách tự nhiên, rất nhanh liền lại lần nữa đầu nhập vào đồ ăn bên trong, bất quá nạ dù tổ lại quay đầu nhìn ra hỏa này một chút, đầu đen rau muống nói, ta cảm thấy ngươi một chút cũng không có tư cách nói người khác không bình thường à, nạ gạ. Cái này gọi nạ gạ nữ nhân, là tại hơn một năm trước đó. Tại lần nạ làm công cái kia trong nhà hàng cùng nạ rủ tổ bọn hắn nhận biết. Lúc đó nạ gà ăn cơm chu A không có tiền thanh toán, cũng bởi vì điểm này cùng nạ rủ tổ đánh lên, thảm hề hề bại bởi nạ rủ tổ đằng sau. Nữ nhân này liền xem như quấn lên nạ rủ tổ, nói là nếu như không đánh bại nàng liền quyết không bỏ qua, cứ như vậy không có chút nào khách khí đợi trong nhà này ăn lú ô nở dê mì hệ nở phi. Cùng nói nàng là như quen thuộc, càng không bằng nói là mặt dày mày dạn đi. Nếu như không phải cảm thấy nàng không phải cái gì người xấu, liền xem như nữ nhân cu nở dê sớm đã bị nạ rủ tổ đánh bay, mặc dù điểm này từ nàng vẻ ngoài bên trên hoàn toàn nhìn không ra. Nạ gạ cũng không xấu xí, ngược lại là cái tương đương mỹ lệ nữ nhân, so sánh với 14 tuổi đều cơ bản không có tiến vào phát ra lực ly nạ tới nói, nạ gạ dáng người 10 phần cao gầy gợi cảm, cách ăn mặc cũng có thể nói là dị thường bại lộ. Mặc trên người bikini kiểu dáng quần áo bó màu đen, ngoại trừ áo choàng bên ngoài, cơ bản cùng bikini không có gì khác biệt, miếng lót vai bên trên còn có hình mũi khoan gai nhọn, một thân hắc ám hệ cách ăn mặc, để nạ gạ nhìn phi thường giống là một cái tà ác nữ ma. Pháp sư. Mặc dù cơ bản bên trên chính là cái nao tản, nhưng là nạ gạ ngực giấu tri thức cũng rất phong phú, mặc kệ là hắc ma pháp, tinh linh ma pháp hay là trắng ma pháp đều 10 phần am hiểu. Công kích phương diện lời nói phi thường am hiểu sử dụng băng hệ ma pháp, từ băng chi mũi tên đến bá vương băng hà liệt tất cả đều có thể thuần thục sử dụng. Lần nữa bị nạ rủ tổ đậu đen rau muống một lần, nạ gạ cái này mặt dày mày dạn ra hỏa cũng không để ý, dùng một cái bia dinh dưỡng cái chén uống một hơi cạn một đâm bờ rằng đi đằng sau, thỏa mãn a ra một ngụm tiểu khí, tiếp lấy chiến ý giạt rào mà nhìn xem bên người tóc vàng nạ rủ tổ, nói, hắc hắc, dù sao hôm nay cơ hội vừa vặn. Ngươi lại đến cùng ta đánh một lần đi ta mới không cần, có rảnh đánh nhau với ngươi ta tình nguyện ăn cơm. Cấp nhưng không tới phiên ngươi tới nói không được vượt qua bầu trời cùng lực lượng của đại địa A, ôn nhu lưu động dốc rách nước sông A, băng chi mũi tên nạ gạ căn bản không nói hai lời, lại bắt đầu cùng nạ rủ tổ chiến đấu, nạ rủ tổ một bên trên nhảy dưới tranh tránh né nạ gạ công kích, đồng thời không ngừng hưởng dụng vốn là chuẩn bị cho ly nạ đồ ăn, miễn cho tất cả đều bị cả lù một người ăn hết. Lý nạ ngồi quỳ chân trên mặt đất, bất đắc dĩ nhìn xem bởi vì dạng này mà lộ ra càng cao hơn lớn tỷ tỷ. Thế mà dùng dao gọt trái cây liền cắt ra long phá trạm, tỷ tỷ ngươi cu nở dê mạnh đến mức quá bất hợp lý một điểm đi. Hừ hừ lần nạ tràn ngập nữ vương khí chẳng cười gần hai tiếng, đằng sau cái kia hai thanh dao gọt trái cây ném ra, chuẩn xác cắm vào trên bàn bánh ngọt bên trên, đem một phân thành hai, đằng sau nói, đó là bởi vì ngươi quá yếu. Mặc dù học xong long phá trạm, nhưng là sử dụng ma pháp thời cơ, cùng long phá trảm tương ứng chiến pháp tới nói ngươi tất cả đều chỉ là thái điểu mà thôi, mặc dù uy lực rất lớn, nhưng là căn bản cũng không đủ vi lự, ngươi dạng này tiêu chuẩn lại thế nào tu luyện cũng không biết là tỷ tỷ ta đối thủ. Lỡ nạ chính là như vậy cuồng ngạo, liền xem như đối mặt muội muội của mình, nàng cũng không có bất kỳ che giấu, hoặc là nói bởi vì một ít nguyên nhân, lỡ nạ kinh nghiệm chiến đấu, là lý nạ cả một đời đều không thể với tới. Lý nạ nhếch miệng, chính là đối với lỡ nạ loại này cuồng ngạo cảm thấy khó chịu, thầm nói, đáp ý cái gì, sớm muộn đánh thắng ngươi. Lỡ nạ ánh mắt biến đổi, dáng tươi cười không có biến hóa, nhưng là bởi vì ánh mắt một chút cải biến, để nàng toàn thân khí chàng lập tức từ một cái ngạo khí đại tỷ, biến thành một cái đáng sợ ma nữ, thanh âm kiểu mị, nói, Lý nạ, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao? Lỡ nạ cái kia bắt đầu phát tác thanh âm dọa đến Lý nạ toàn thân một cái giật mình, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, một bộ chân chó dáng vẻ, ha ha mà nhìn xem lỡ nạ, không ngừng làm nha lắc đầu, trong miệng liên hoàn nói ra, không có, tuyệt đối không có, ngươi nhất định là tính sai, tỷ tỷ. Lý nạ rất rõ ràng, lộ ra vẻ mặt như thế cùng thanh âm, chính là lỡ nạ chuẩn bị tra tấn hoặc là trừng phạt mình thời điểm. Mình một khi có nửa điểm lười biếng, liền sẽ nên đón so địa ngục càng khủng bố hơn sự tình. Cái này làm cho lý nạ đều có tâm lý thương tích. Bất quá hôm nay đến cùng hay là lý nạ sinh nhật, lỡ nạ không có làm cái gì khác người sự tình. Đưa thay sờ sờ lý nạ đầu, đưa tay từ cửa sổ chỉ vào phía ngoài bầu trời. Lý nạ, đi ra xem một chút thế giới này đi. Lỡ nạ sờ lấy lý nạ đầu, một bộ bàn giao hậu sự biểu lộ. Nạ dù tô bị nạ gạ đuổi được nhảy lên xuống nhảy, rất giống là Son gỗ củ tái thế, cả lù một người đứng tại cạnh bàn ăn, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lặng lặng làm một cái ăn hàng đám người kia quả nhiên tất cả đều không bình thường.